Thần y trở lại, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933, mùi vị của nó không ngon lắm, hơi chát và đắng. Nhưng sau đó lại có vị ngọt Ngô Bình cắn vài miếng là hết quả dưa. Sau đó bụng anh nóng ran, một luồng nhiệt nóng lan tới kinh mạch của anh. Ngô Bình lập tức vận chuyển đại chu thiên. Ngô Bình đang ở cấp thứ 2 luyện hình của cảnh giới tiên thiên rồi. Sau khi vận hành sức mạnh kỳ lạ đó, anh thấy mình như sắp đột phá. Quá ghê, nó giúp mình đột phá qua cấp luyện hình luôn. Ngô Bình sáng mắt lên, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà bắt đầu luyện tập động tác của tổ hợp thứ 3 từ bài luyện thể luôn. Trước kia, khi luyện tổ hợp thứ 2, Ngô Bình thất rất chật vật, tổ hợp thứ 3 thì khỏi phải bàn. Nhưng giờ có luồng sức mạnh này hỗ trợ, anh đã luyện thành công tổ hợp thứ 3 dễ dàng. Loáng cái, anh đã luyện xong động tác thứ nhất, dù vẫn hơi khó, nhưng vẫn dễ hơn trước. Sau đó đến động tác thứ hai, thứ ba cho đến hết. Luyện xong xuôi, Ngô Bình cảm thấy toàn thân thư thái, như thể vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích, anh như được thay da đổi thịt và hoàn toàn lột xác. Ngô Bình đã đọc nhiều ghi chép về tu hành trong phiến ngọc nên biết cảm giác này rất hiếm có. Điều này chứng tỏ anh sắp đột phá rồi. Ngô Bình mừng rỡ, liên tục tập bài luyện thể, bắt đầu từ tổ hợp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Anh luyện một lèo 7 lần. Sau đó cảm thấy người mình kêu lên rắc một tiếng, tiếp theo có một luồng sức mạnh nào đó trong cơ thể đã được đánh thức, nó ngày một mạnh và rõ ràng hơn. Luồng sức mạnh ấy vừa xuất hiện, Ngô Bình lập tức thấy luyện hình của mình viên mãn. Anh mừng rỡ rồi tiếp tục đột phá tầng thứ 3 của tiên thiên là sinh niệm. Tầng cảnh giới này sẽ sinh ra thần niệm, trước đó Ngô Bình đã có thần ý rồi, nhưng nó chỉ là sự tồn tại duy tâm, không thể phát huy tác dụng ra ngoài. Thần niệm thì khác, nó có thể sinh ra niệm lực để tác động lên sự vật. Sinh niệm là một quá trình rất tốn công lực, 10 cao thủ cảnh giới tiên thiên thì có một người làm được, vì thế tỷ lệ thành công cực ít. Ngô Bình thử vài lần, nhưng cảm thấy như có một bức tường chắn trước mặt, không thể cản phá được. Sau vài lần thất bại, Ngô Bình chợt nhớ trong cuốn tu hành của người xưa có viết sẽ mất rất nhiều tinh thần để hình thành thần niệm, lực tinh thần càng mạnh thì càng dễ ngưng tụ. Lẽ nào lực tinh thần của anh chưa đủ mạnh sao? Nghĩ vậy xong, Ngô Bình lập tức lấy một biên thái ất thần đan ra uống. Ngay sau đó, lực tinh thần của anh đã tăng rõ rệt, nhưng vẫn còn khá xa mới có thể ngưng kết thật niệm được. Xem ra loại đan dược này không có tác dụng quá lớn với mình, Ngô Bình cau mày nói. Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một cái bình khác ra, bên trong có một viên đan dược màu vàng nhạt to như quả nho đang tỏa hương ngào ngạt. Khi mới lấy được viên đan dược này, Ngô Bình cứ nghĩ nó là ngư long đan, nhưng sau khi luyện vài lò đan dược và có nhiều hiểu biết về đan dược hơn thì anh biết tên gọi thật sự của nó là Hạo Thần Đan. Đây là một loại đan dược tăng sức mạnh tinh thần, vì thế rất thích hợp để giúp tu sĩ đột phá cảnh giới sinh niệm. Ngô Bình cầm viên đan dược trong tay rồi ngắm nghĩa, sau khi xác định nó không có vấn đề gì thì mới uống. Cách chương.